siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2497, gen vật nữ tấn thăng vương cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Hàn Sâm một mực không cách nào thôi động gen vật nữ bản mệnh bánh răng, bây giờ lại khác biệt, Hàn Sâm có được khổng tức vương hồn y, có khổng tức vương thú hồn gia trì, trực tiếp đem hắn lực lượng tăng lên tới thần hóa cấp, lấy thần hóa cấp lực lượng thôi động gen vật nữ bản mệnh bánh răng, Hàn Sâm cũng không tin còn thôi động không tìm một cái phù hợp thời gian, Hàn Sâm tự giam mình ở một cái đơn độc gian phòng bên trong, bắt đầu hắn gen vật nữ tấn thăng vương cấp kế hoạch. Trước tiên đem khổng tức vương hồn y triệu hoán đi ra, bụi bạch sắc vũ bào xuất hiện tại Hàn Sâm trên thân, trên lưng thất thải khổng tước đồ án tản ra mông lung quang hoa. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, cái kia thất thải khổng tước đồ án lập tức hóa thành một tôn khổng tước vương hư ảnh, trôi nổi tại Hàn Sâm sau lưng, một cỗ thần quang bảy màu gia trì ở Hàn Sâm trên nhục thể, làm hắn khí tức đều hóa thành thất thải chi sắc ngưng tụ ra trật tự liên. Mượn cái này cường đại vô cùng hồn lực, Hàn Sâm mở ra gen vật ngữ, khống chế thần quang bảy màu bắt đầu trùng kích bản mệnh bánh răng. Răng giáp có thể hủy diệt tinh cầu thần quang bảy màu thôi động gen vật ngữ bản mệnh bánh răng, vậy mà cũng chỉ để cái kia bản mệnh bánh răng chậm rãi di động một cái, phảng phất là phủ bụi đại môn bị mở ra một đường. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, toàn lực thôi động thần quang bảy màu lực lượng thôi động bản mệnh bánh răng, cường đại như vậy lực lượng, vậy mà cũng chỉ có thể để gen vật ngữ bản mệnh bánh răng dường như nặng nề đá mài bình thường chậm rãi vận chuyển. Bực này lực lượng cường đại, vậy mà cũng chỉ là miễn cưỡng có thể thôi động gen vật ngữ bản mệnh bánh răng, nếu là chỉ dựa vào chính ta lực lượng, không biết năm nào tháng nào mới có thể đem thôi động, nói không chừng muốn chờ nó gen thuật tấn thăng thần hóa về sau, mới có thể thôi động gen vật ngữ tấn thăng vương cấp. Hàn Sâm âm thầm sợ hãi thán phục. Theo bản mệnh bánh răng chậm rãi chuyển động qua một vòng về sau, bản mệnh bánh răng liền bị thôi động càng chuyển càng nhanh, phía trên chú ngữ văn cũng càng ngày càng sáng. Cuối cùng không cần Hàn Sâm thôi động, bản mệnh bánh răng liền tự động vận chuyển lại, hạch tâm lĩnh vực thần điện đại môn cũng theo đó mở ra, Hàn Sâm tiến vào bên trong về sau, phát hiện chính mình lại xuất hiện tại một nơi khác, cùng phía trước hai lần tiến vào vị trí đều không giống nhau. Dùng khác biệt bản mệnh bánh răng tiến vào hạch tâm lĩnh vực quả nhiên là sẽ xuất hiện tại khác biệt vị trí, nói như vậy ta có thể đồng thời xuất hiện tại bốn cái vị trí, cái này đến là có chút ý tứ. Hàn Sâm cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp liền rời đi hạch tâm lĩnh vực. Thiên Hà tinh vực thực sự quá nguy hiểm, hiện tại còn không phải thành thơi tự tại săn giết dị trùng thời điểm. Tiếp xuống một đoạn lộ trình là thường thuận lợi, bọn hắn tại Thiên Hà tinh vực đi thuyền hơn nửa tháng, cũng không có gặp lại thần hóa cấp cường giả, bình thường dị trùng cùng vương cấp Hàn Sâm bọn hắn có thể tùy tiện đuổi. Thuyền nhỏ dài ủng hộ ủng hộ ủng hộ, thuyền trưởng ủng hộ ủng hộ ủng hộ thêm ủng hộ. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi nhàn rỗi nhàm chán đang chơi quất lão ba ba, những hải tặc kia vây quanh ở bên cạnh, một bên hô hào khẩu hiệu một bên có thiết tấu vỗ tay, không biết người còn tưởng rằng đây là cái nào đó bán hàng đa cấp tổ chức hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại như thế nhiệt liệt bầu không khí dưới, làm tốt giống vũ trụ giải thi đấu trận chung kết để nguyên bản định thư giãn một tí Hàn Sâm, đều có chút không tự chủ được nghiêm túc. Bảo Nhi, đến là cái nào một chương đâu? Hàn Sâm nhìn xem Bảo Nhi trong bàn tay nhỏ nắm vuốt hai tấm bài, cười tùm tỉm hỏi. Người đoán, Bảo Nhi ngọt ngọt cười, đối Hàn Sâm nháy mắt mấy cái. Tên tiểu quỷ đầu này càng ngày càng khôn khéo, ngay cả ta đều đã nhìn không thấu nàng tâm tư. Hàn Sâm nhìn xem hai tấm bài, hơi có chút do dự, hắn cũng phán đoán không ra Bảo Nhi trong tay hai tấm bài, cái nào một chương là quỷ bài, cái nào một chương là hắn cần cái kia một chương tiểu tam. Nếu là cái này một chương quất sai, rút đến tấm kia quỷ bài lời nói, Hàn Sâm sợ chính mình liền không có cơ hội. Hàn Sâm nhìn xem hai bên những hải tặc kia, muốn từ trên mặt bọn họ nhìn ra một chút đồ vật đáng tiếc nhưng không có đạt được đáp án. Ba ba, ngươi không cần lại nhìn, bọn hắn không nhìn thấy trong tay của ta bài, sẽ không để cho ngươi từ trên mặt bọn họ nhìn thấy dấu vết để lại. Bảo Nhi chu miệng nhỏ nói ra, lần này ta nhất định phải thắng ngươi. Hàn Sâm cười cười, đưa tay hướng về bên trong một chương bài nắm tới, trong miệng nói ra. Liền là cái này một chương. Hàn Sâm nắm tấm kia bài thời điểm, Bảo Nhi sắc mặt biến, nhưng cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Hàn Sâm lại đột nhiên buông ra tấm kia bài, trực tiếp nắm mặt khác một chương rút ra, lật qua xem xét, đúng vậy một chương hồng tâm ba cùng Hàn Sâm trong tay cái kia chương hắc đào ba vừa vặn tạo thành một đội. Vì cái gì lại thua? Bảo Nhi không cam tâm bụng mặt hận hận đem tấm kia quỷ bài lắc tại trên mặt bàn. Ha ha, ba ba của ngươi mãi mãi cũng là ba ba của ngươi. Hàn Sâm cười lớn sờ sờ Bảo Nhi đầu. Lại đến, không tin thắng không ngươi. Bảo Nhi nắm lên bài nói ra. Khụ khụ, ta còn có việc để bọn hắn chơi với ngươi a. Hàn Sâm liền vội vàng đứng lên, trực tiếp kéo một hải tặc tới, để hắn cùng Bảo Nhi chơi. Nhà đầu này càng ngày càng quỷ, kém chút liền bị nàng cho lừa gạt, về sau thật không thể lại cùng nàng chơi, thua thật không có mặt mũi. Hàn Sâm sờ mũi một cái, thầm nghĩ. Bảo Nhi thật vất vả tìm tới một lần xoay người cơ hội báo thù, kết quả vẫn là không có thắng, trong lòng 10 phần phiền muộn, lập tức đem trong lòng phiền muộn đều phát tiết tại những hải tặc kia trên thân, không bao lâu những hải tặc kia từng cái trên mặt đều dán đầy tờ giấy. Hàn Sâm trở lại gian phòng của mình, đem chú ngữ triệu hoán đi ra. Từ khi gen vật ngữ tấn thăng vương cấp về sau, Hàn Sâm vẫn tại nghiên cứu gen vật ngữ lĩnh vực đến có làm được cái gì. Huyết mạch mệnh thần kinh bản mệnh bánh răng không cùng bất luận cái gì vũ trụ bánh răng tương liên, nhưng là nó còn có thể thôi động nó sinh vật bản mệnh bánh răng, thế nhưng là gen vật ngữ bản mệnh bánh răng lại là hoàn toàn độc lập, liền như vậy độc cáo chuyển động, cùng hết thảy đều không có liên hệ. Trừ tấn thăng thời điểm đối với Hàn Sâm thân thể cùng gen cường hóa bên ngoài, Hàn Sâm một mực không phát hiện gen vật ngữ lĩnh vực lực lượng đến là cái gì. Chú ngữ đã theo bản mệnh bánh răng mở ra mà tấn thăng vương cấp, mấy loại hình thái đều càng thêm tinh xảo, trừ cái đó ra cũng không có lại xuất hiện nó hình thái, cũng không có nó chú văn xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt bỏ thuần túy thân thể tiến hóa bên ngoài, chú ngữ cùng trước kia công tước cấp thời điểm cơ hồ cũng không khác gì là. Bất quá để Hàn Sâm có chút ngoài ý muốn là, hắn đang chú yểu ngữ trên thân vậy mà cũng nhìn thấy một cái bản mệnh bánh răng. Chú ngữ chỉ là hắn gen võ trang, liền cùng động huyền khải giáp, đều là gen thuật bổ sung phẩm, bản thân không nên có được bản mệnh bánh răng mới đúng. Thế nhưng là chú ngữ lại cùng chân chính sinh vật vậy mà có được chính mình bản mệnh bánh răng, phát hiện này để Hàn Sâm phi thường giật mình. Nếu như không phải vì nghiên cứu gen vật ngữ tác dụng, hắn cũng sẽ không dùng động huyền lĩnh vực đi nhìn kỹ nhân thể hình thái chú ngữ cũng sẽ không phát hiện nàng vậy mà cũng có bản mệnh bánh răng. Chú ngữ bản mệnh bánh răng cùng Hàn Sâm bản mệnh bánh răng giống như đúc cơ hồ tựa như là phục chế phẩm. Hàn Sâm có thể khẳng định đó cũng không phải chính mình bản mệnh bánh răng gương ảnh, bởi vì hắn không cách nào khống chế chú ngữ bản mệnh bánh răng vận chuyển. Hàn Sâm đột nhiên trong lòng hơi động, chẳng lẽ nói gen vật ngữ bản mệnh bánh răng là dùng đến khu động chú ngữ bản mệnh bánh răng. Cách chương.